Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 355, phân kim tầm bảo thuật. Tống chiếu nhu cầu. Bên trong trong mắt, Xích Đế như ngọn lửa nhảy lên. Sau đó, một viên nhàn nhạt hỏa hồng đồ vật trôi lơ lửng ở Xích Đế bên trong. Trạng thái cố định, Lục Trường Sinh cảm thấy dị thường chấn kinh. Thể lỏng về sau còn có thể diễn hóa rắn a. Đáng tiếc, vẻn vẹn ngưng ra một viên nho nhỏ trạng thái cố định. Nếu là không tử quan sát kỹ còn chưa nhất định có thể phát giác được. Nhưng cái này lại cho Lục Trường Sinh cung cấp một cái phương hướng. Ngũ đế vẫn như cũ có thể hóa thành trạng thái cố định. Hắn kích phát ngũ đế lực lượng. Khí tức cả người lập tức biến đến vô cùng đáng sợ. Cảnh giới không có biến hóa, nhưng trở nên mạnh hơn. Chủ yếu nhất là, hắn xuất ra một viên màu đỏ khí khoáng. Nuốt trong bụng, ken két khí khoáng vỡ vụn. Hỏa hành chi khí tại thể nội lưu truyền. Bởi vì Xích Đế phong bế, cái khác ngũ đế hấp thu thuộc tính chi khí lại khác biệt. Bởi vậy chỉ có thể yên lặng trôi nổi trong thân thể. Yên lặng chờ tiêu tán. Nhưng vào lúc này, một cỗ hấp xả lực truyền đến. Một sợi hỏa hành chi khí lập tức bị lôi kéo tiến Xích Đế bên trong. Trách không được có được võ thể. Liền không cần phá cảnh đan đến phá cảnh. Có đủ võ thể người có thể ở một mức độ nào đó trưởng khống ngũ đế quy tắc. Để ngũ đế một lần nữa hấp thụ thuộc tính chi khí. Đương nhiên, đây chỉ là một cái trong đó yếu điểm. Chân chính yếu điểm ở chỗ có đủ võ thể võ giả bước vào luyện khí cảnh. Ngũ đế liền cùng người bình thường khác biệt. Vì lẽ đó ngày kia ngưng luyện ra được võ thể kỳ thật cùng tiên thiên tồn tại võ thể là có khác biệt. Giống tam chuyển võ thể thiên tác dụng ngưng luyện ra được võ thể. Dù là tu luyện đến cực hạn, cũng vẫn như cũ là ngày kia võ thể. Tiên thiên võ thể mới là thiên địa tập trung. Ngày kia võ thể cô đọng thành võ thể. Chỉ có thể coi là ngụy võ thể. Tại công có thể mắc lừa nhưng không pháp cùng tiên thiên võ thể so sánh. Quả nhiên, thiên tài, trời sinh chi tài. Lục Trường Sinh cũng không nhụt chí. Hắn có tiến hóa hệ thống. Chưa hẳn không thể đem ngụy võ thể tiến hóa đến có thể so với. Thậm chí siêu việt trình độ. Bây giờ tiểu âm công cảnh giới thành tựu âm thể xem như 10 phần sơ cấp. Cho nên đối với ngũ đế rèn luyện hiệu quả rất kém cỏi. Cũng may, hắn căn cơ hùng hậu, ngũ đế cường độ viễn siêu võ giả tầm thường. Bởi vậy, cũng là không lo lắng ngũ đế không chịu nổi trạng thái cố định thuộc tính chi khí. Chất lượng tốt cái binh, mới có thể gánh chịu nhiều thứ hơn. Bởi vậy, ngụy võ thể thiếu hụt tại hắn nơi này, cũng không nổi bật trong cuộc sống tương lai. Chỉ cần không ngừng mà thu hút thuộc tính chi khí, liền có thể để cảnh giới viên mãn. Lúc đầu coi là cô đọng võ thể về sau, liền có thể không ngừng phá cảnh, trong thời gian ngắn đạt tới luyện khí cực hạn. Hiện tại xem ra, ngược lại là cần thả chậm một chút tốc độ mới được. Âm thể thu nhiếp thuộc tính chi khí tốc độ rất chậm. Hắn lo lắng phá cảnh về sau, sẽ dẫn phát một chút không thể nghịch chuyển biến hóa. Vậy liền 10 phần nhức đầu. Thượng giới a, hắn ngửa đầu nhìn về phía không trung. Không biết thượng giới bây giờ là như thế nào một loại tình huống. Hắn có dự cảm, mình khoảng cách thượng giới đã không xa, âm thể đã thành, Lục Trường Sinh không dừng lại thêm. Theo sâu trong lòng đất sông ra, biến mất tại trên núi hoang. Không lâu sau đó, một bóng người rơi vào núi hoang bên trong. Nhìn xem sâu trong lòng đất âm khí nồng nặc, trên mặt một trận kinh hãi. Nồng như vậy âm khí. Chẳng lẽ là có đại quỷ xuất hiện tại Tân Hải phụ cận hay sao? Hắn ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây. Phát giác được âm khí trùng thiên. Liền cẩn thận từng ly từng tí đến đây xem xét. Cái này xem xét lập tức cái ót cửa khí lạnh dâng lên. Không chút do dự quay đầu rời đi. Đại quỷ hiện thân Tân Hải. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Người này trở về Tân Hải thành. Lập tức tản tin tức. Hy vọng có thể gây nên Tân Hải thế lực coi trọng. Về sau, quả thật đưa tới Tân Hải cự đầu thế lực chú ý. còn phái ra đại lượng nhân thủ lục soát không biết đại quỷ tung tích. Đáng tiếc, không có chút nào đoạt được. Trở lại Tân Hải Thành trong viện, Lục Trường Sinh trừ quan sát linh trận thuật bên ngoài, lại nhiều hơn một cái chuyện ắt phải làm. Đó chính là hấp thu khí khoáng. Sơ đẳng khí khoáng đối ngưng tụ trạng thái cố định hỏa trúc khí thể hiệu quả rất nhỏ. Vì lẽ đó hắn muốn dùng tiến hóa giá trị đem này tiến hóa chí cao chờ. Tàng Sơn vòng tay bên trong linh trận trận bàn không thiếu. Chỉ chờ khí khoáng tiến hóa xong, liền có thể bắt đầu bố trí. Bây giờ trong tay hắn trên khí khoáng không ít. Đoán sơ qua, tối thiểu có mấy vạn viên. Khí khoáng làm dùng để tu luyện, đồng thời có đủ tiền tệ công năng. Bởi vậy có thể tại miếu quan công những cái kia đại quỷ nhóm trong tay tồn lưu lại. Lục Trường Sinh tính toán một chút. Tiến hóa một viên cao đẳng khí khoáng cần tiêu hao 12 vạn tiến hóa giá trị, đẳng cấp tương đương với màu vàng kim cấp độ. Tiếp tục tiến hóa đến tử kim, liền không có cái kia cần thiết. Cao đẳng khí khoáng phía trên còn có tuyệt phẩm, cùng thất phẩm sơn thần cùng uẩn thần đan khác biệt. Tuyệt phẩm khí khoáng bên trong cũng không có lấy loại kia huyền ảo lực lượng. Bởi vậy, tiến hóa đến tuyệt phẩm cũng không đáng giá. Vả lại, tiến hóa giá trị lỗ hổng quá lớn. Nếu là ở đây tiêu hao hết, về sau muốn dùng thời điểm không có, cũng là một nan đề. Vừa mới tiến hóa xong tạm định 100 viên, Lâm Hạo đã vội vàng tìm đến. Đại nhân, chuyện gì? Một mặt ngưng trọng bộ dáng. Tân Hải phụ cận giống như xuất hiện đại quỷ. Lục Trường Sinh rốt cục lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Biết ở đâu a? Ngưng tụ võ thể về sau, hắn cần thiết tiến hóa giá trị lại có một lỗ hổng lớn. Nghe được đại quỷ, kia là cảm thấy tương đương thân thiết. Không nghĩ tới, Lâm Hạo sau khi nói xong, Lục Trường Sinh lập tức lộ ra một tia quái dị. Khụ khụ, nếu như là nơi đó, liền không cần phải để ý đến. A, Lâm Hạo có chút ngạc nhiên, lập tức hiểu ra tới. Cái kia cái gọi là đại quỷ hẳn là cùng trước mắt vị đại nhân này có quan hệ. Như thế, liền không cần lo lắng. Nghĩa khí băng căn cơ tại Tân Hải, Lâm Hạo cũng không muốn sẽ bị quỷ họa cho để mắt tới. Còn có một chuyện, có một người muốn thấy đại nhân. Không biết đại nhân muốn hay không thấy. Ai? Tống Chiếu, Lâm Hạo nói. Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Hạo liếc mắt, nói, nàng làm sao tìm được cái này tới? Lâm Hạo cười khổ nói, cái này liền muốn hỏi Tần Cố. Tần Cố, Lục Trường Sinh bỗng nhiên nhìn về phía bên ngoài. Không bao lâu, một bóng người từ trên trời rơi xuống. Rõ ràng là có non nửa năm không gặp Tần Cố. Lục đạo hữu, Tần Cố nhìn một chút Lâm Hạo, giống như minh bạch cái gì. Không để ý chút nào mà nói, chuyện kia có mặt mày. Nói hướng phía Lâm Hạo nhìn lại, Lục Trường Sinh do dự một chút. Lâm Hạo trong lòng thầm than một tiếng, đứng dậy liền muốn cáo lui. Không muốn Lục Trường Sinh đã nói, không có việc gì, lưu lại nghe đi. Hắn suy nghĩ, dù là thượng giới thông đạo đả thông, cũng đều có các duyên phận, bị Lâm Hạo nghe đi cũng không có gì. Thấy thế, Tần Cố không cố kỵ nữa, mở miệng nói, khoảng thời gian này, ta đi mấy cái khả năng tồn tại không gian chỗ bạc nhược địa vực. Nhưng mà, cuối cùng đều là không thu hoạch được gì. Bất quá, ngược lại là ngẫu nhiên nhớ tới một cái biện pháp. Đại Tống vị thứ nhất đế vương đã từng muốn theo trên căn bản giải quyết quỷ vực sự tình. Khi đó quỷ vực cơ bản không hiện, thế là hắn hao tốn không ít nhân lực vật lực. Sáng chế ra một loại bí thuật, tên là Tầm Long Phân Kim Bảo Thuật. Tầm Long Phân Kim Bảo Thuật cũng coi là một môn kỳ thuật, vốn là dùng đến tìm kiếm thiên địa kỳ quan, không nghĩ tới bị này cải tiến, dùng đến tìm kiếm quỷ vực. Lục Trường Sinh tò mò nói, còn có loại bí thuật này? Tự nhiên, bất quá, phương pháp này tự hồ phản phệ hiệu quả cực lớn, lại thêm một chút không rõ nguyên nhân. Thế là tại xuất thế không bao lâu, liền cũng đã biến mất. Vì lẽ đó, đạo hữu đem chú ý đánh tới vương đô phía trên. Tần Cố lắc đầu nói, Lục đạo hữu ngược lại là nghĩ lầm. Không phải ta đem chú ý đánh tới trên người đối phương. mà là đối phương đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta. Đạo hữu là ý gì? Tần Cố cười khổ một tiếng, nói ra nguyên do. 2 tháng trước, hắn đang tra nghiệm một chỗ, có tồn tại hay không không gian chỗ bạc nhược thời điểm. Vừa lúc gặp được một tòa tàng sơn xe ngựa, không nghĩ tới, lúc ấy, tàng sơn ngựa người bên trong xe tại quan sát bên ngoài tình huống. Bởi vậy, cùng hắn chiếu một cái mặt, sau đó, không có qua một lát, liền có người mời hắn đến một tòa trong sân, vốn không muốn để ý tới, nhưng người kia biểu lộ mình chính là trong cung người. Tần Cố nghĩ cùng mình có lẽ có thể mượn nhờ Đại Tống Vương Đô lực lượng tìm kiếm không gian chỗ bạc nhược, liền đi gặp mặt một lần. Đối phương, rõ ràng là đương kim Đại Tống Vương triều trưởng công chúa Tống Chiếu. Lúc ấy, nàng gặp một lần ta chính là hỏi ta, vị tiên sinh này là năm nào người? Lục Trường Sinh kinh ngạc nói, thật sự là hỏi như thế. Phải, cái kia liền có chút kỳ quái. Lời này, nếu là hỏi người bình thường, ngược lại là không có gì hiếm lạ. Nhưng mà, Tần Cố có thể là đã sống vài vạn năm nhân vật. Không phải do hai người không nghĩ ngợi thêm. Cái kia trưởng công chúa thế nhưng là lợi hại a. Vừa thấy mặt liền cho ta đến cảnh tỉnh. Tần Cố nói, lại không có chút nào tức giận cảm giác. Ngược lại ý cười đầy mặt mà nói. Người có biết, nữ oa kia như thế nào biết được ta số tuổi thật sự sao? Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Không phải là tầm bảo phân kim. 89/10. Nữ oa kia cử động vừa vặn đề tỉnh ta. Vài vạn năm ký ức, trải qua vài lần sống lại. Có chút ký ức đã sớm bị lãng quên tại trong một góc khác. Cũng may, không có thật quên mất. Tầm bảo phân kim thuật đối với khí tức mẫn cảm nhất. Đáng tiếc, khi đó ta thân hãm miếu quan công, chưa thể chứng kiến phương pháp này sinh ra. Bằng không mà nói, hiện tại cũng không cần phiền toái như vậy. Phương pháp này bây giờ chỉ có một người sẽ a. Theo nữ oa kia lời nói. Phải, Tần Cố cười nói, ta cùng nàng trò chuyện với nhau nửa ngày. Ta vốn định báo cho nàng không gian chỗ bạc nhược một chút đặc thù, để nàng hỗ trợ tìm kiếm. Không nghĩ tới, nàng nói thẳng, nơi đây, nàng biết ở đâu. Lục Trường Sinh thở dài. Đây coi như là bóp lấy ngươi mệnh môn a. Tần Cố nhíu mày nói. Không phải cũng là mệnh của ngươi cửa. Lục Trường Sinh lắc đầu cười một tiếng. Nói thật, hắn cũng không nóng nảy. Mấy ngàn năm tuổi thọ để hắn có thể lã vọng buông cần. Lấy mình chắc tuyệt thiên phú. Dù là không cần tầm bảo phân kim thuật, cũng chưa hẳn không thể đánh phá không gian bích chướng, liên thông thượng giới, linh trận thuật một thành. Hắn tối thiểu có thể đem đẩy lên cấp 7 cực đỉnh. So Tần Cố suy đoán cấp 4 mạnh hơn quá nhiều. Đương nhiên, phương pháp này dù sao không có trải qua nghiệm chứng, tràn đầy bất ngờ, có thể xuất hiện tại giải quyết, vẫn là giải quyết tốt nhất. Sau đó thì sao? Nhu cầu của nàng là cái gì? Lục Trường Sinh hỏi. Kỳ thật, trong lòng đã đại khái đoán cái 7-8 phần. Sau đó nàng liền hỏi ta một câu. Người cũng đã biết Lục Trường Sinh ở đâu? Tần Cố lắc đầu cười nói. Ta nói, chính ta liền có thể giúp ngươi. Đáng tiếc, nàng không tin. Vì lẽ đó, đành phải nói, ta xác thực biết vị trí của ngươi. Lục Trường Sinh thờ ơ nói. Nhu cầu đâu? Tu chỉnh Đại Tống, trấn thủ cổ thành ngàn năm. Tần Cố cười nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.